Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 191. Ngộ tính chi cao, học viên đô thị, đám yêu quái đang ở khí thế ngất trời làm kiến thiết. Thành thị đường viền đã phi thường rõ ràng, từng sàn lớp học đang ở vụt lên từ mặt đất, bởi vì không đủ nhân lực. Vạn Linh Thành có không ít tuổi trẻ bọn học sinh, cũng đều bị tìm tới trong này giúp chút ra tay. Tổ sư nói để những học sinh này tự tay kiến tạo thành thị, có thể tăng mạnh bọn họ lòng trung thành. Trấn Nguyên Đại Tiên nói với Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không gật đầu, lập tức hỏi, tại sao phải gọi Sơn Hải Thành? Học viên đô thị tên bị Trấn Nguyên Đại Tiên sửa chữa vì Sơn Hải Thành, để Tôn Ngộ Không có chút kỳ quái. Núi cùng biển đều trên đất, nó lại bay ở trên trời, không cảm thấy rất thú vị sao? Trấn Nguyên Đại Tiên nói rằng, Tôn Ngộ Không thật lòng suy nghĩ một chút, không pháp lý giải nơi này thú vị ở đâu. Bất quá hắn đối với tên từ trước đến giờ cũng không thế nào soi mói. Trấn Nguyên Đại Tiên giải thích một phen, hắn cũng không có làm thêm hỏi đến rồi. Hiền đệ, Trấn Nguyên Đại Tiên hỏi, nghe nói ngươi cầm Phật Di Lặc nhân chủng túi, luyện chế hay chưa? Không có, Tôn Ngộ Không lắc đầu. Trấn Nguyên Đại Tiên lập tức gật đầu, cử chỉ sáng suốt. Nhân chủng túi cùng bình thường pháp bảo không giống, nguyên lai chỉ là tầm thường túi vải. Túi vải này treo ở Phật Di Lặc trên người, năm này tháng nọ, biến thành hậu thiên pháp bảo, hầu như có thể nói là Phật Di Lặc thần thông biến thành. Người khác không có cách nào cướp đi, đôi kia kim đao cũng là ngang nhau đạo lý. Người khác chỉ có thể sử dụng, chỉ có Phật Di Lặc mới là chủ nhân của nó, coi như nát thành cho tẫn. Phật Di Lặc tiện tay thổi một hơi, cũng có thể trở nên hoàn hảo không chút tổn hại. Người như mạnh mẽ luyện chế, không những không thể thành công, ngược lại sẽ đắc tội cái kia cười hòa thượng. Trấn Nguyên Đại Tiên nói rằng, hắn là Đông Lai Phật Tổ, vị Lai Chi Phật, hư đến cẩn thận đối đãi. Đại Tiên yên tâm, Tôn Ngộ Không cười cợt, ta tự có cân nhắc, nhân chủng túi hiệu quả cùng tụ lý càn khôn tương tự. Hắn đã nắm giữ loại này hấp vật thần thông, cũng không muốn cướp đi nó. Kim đao giá trị cũng không cao, kim cô bổng một bổng liền có thể đem nó đánh nát. So với hai thứ này pháp bảo, Tôn Ngộ Không có càng muốn đồ vật. Hắn đã chờ mấy ngày, Phật Di Lặc quả thực lại đây rồi. Ngày này Tôn Ngộ Không ở Vạn Linh Điện cùng Ngao Loan nghị sự. Trước điện bỗng nhiên có một đóa mây tía rơi xuống đất. Có người cười nói, Đại Thánh, tới đón khách rồi. Tôn Ngộ Không nghe được âm thanh, ngay lập tức sẽ mang theo Ngao Loan đi ra ngoài đón. Đông Lai Phật Tổ, hồi lâu không thấy, hắn chắp tay thăm hỏi. Ngao Loan tiếp thi lễ, có chút ngạc nhiên nhìn chằm chằm trước điện cả người tròn vo hòa thượng. Đây chính là vị Lai Chi Phật. Ngao Loan có chút hảo cảm. Phật Di Lặc tai to bụng rộng, đầy mặt cười khanh khách. Tất cả mọi người nhìn thấy hắn cũng có bị phần kia nụ cười ảnh hưởng, đối với hắn sinh ra hảo cảm trong lòng. Tôn Ngộ Không nhận thức Phật Tổ không nhiều, Phật Di Lặc là số ít quen biết một trong. Năm đó hắn tại Thiên Cung mời tiệc đầy trời tiên thần, thích náo nhiệt Phật Di Lặc đã tới mấy lần, hai người vì vậy mà kết bạn. Tôn Ngộ Không nghênh tiếp Phật Di Lặc tiến điện, gọi người bưng lên nước trà. Phật Tổ là vì nhân chủng túi mà đến, hắn nói thẳng hỏi. Phật Di Lặc cười gật đầu. Tôn Ngộ Không trực lai trực vãng, ngược lại bớt đi hắn mở miệng công phu. Đại Thánh muốn gọi ta dùng vật gì đổi lấy chúng nó? Phật Di Lặc cũng rất trực tiếp, hắn biết Hoàng Mi đồng tử dùng nhân chủng túi làm chuyện sai lầm, Tôn Ngộ Không sẽ không dễ dàng đem bảo bối trả lại hắn. Ta muốn học chút Phật môn phép thuật. Tôn Ngộ Không đem điều kiện nói ra, cho dù tốt bảo bối, cũng không bằng thực lực của tự thân trọng yếu. Phật Di Lặc rất là tò mò, Đại Thánh thần thông quảng đại, còn muốn học chút pháp thuật gì? Ta từng nghe nói, Phật môn có một thần thông, có thể hóa chữ vì chân ngôn. Tôn Ngộ Không nói rằng, Đông Lai Phật Tổ tất nhiên cũng sẽ chứ. Hắn đối với thiên thư ghi chép Phật môn phép thuật cảm thấy rất hứng thú. đặc biệt là Quan Âm Bồ Tát ở thu phục Hồng Hài Nhi thời điểm. Ở hắn lòng bàn tay viết một cái chữ mê, cùng với Phật Di Lặc thu phục Hoàng Mi đồng tử viết chữ cấm. Bọn họ viết ra chữ, tựa hồ cũng có vô thượng thần thông, Tôn Ngộ Không cũng sẽ mấy chiêu, nhưng chỉ là tầm thường đạo thuật, so với Phật môn, nhưng là đại đại bất đồng. Hóa chữ vì chân ngôn. Phật Di Lặc suy nghĩ một chút, liền cầm lấy chén trà trên bàn. Hắn dính nước ở chén thân viết chữ, dùng tay phải che, người mà lại đây. Phật Di Lặc hướng về An Tĩnh Ti vẫy tay. An Tĩnh Ti đi tới. Phật Di Lặc liền buông ra tay phải, để hắn trúng rồi chữ thuật, lập tức đem chén trà ra bên ngoài ném đi. An Tĩnh Ti lại như mê muội giống như, lập tức đuổi theo chén trà ra bên ngoài chạy tới. Không lâu sau đó, An Tĩnh Ti đầy mặt nghi hoặc bưng chén trà đi vào. Đại thánh chỗ muốn học. Phật Di Lặc nhìn về phía Tôn Ngộ Không, nhưng là bực này phép thuật. Tôn Ngộ Không gật đầu hẳn là. Phật Di Lặc không khỏi cau mày. Này xác thực là Phật môn thần thông. Đây là đại đạo, tùy theo từng người, khó có thể nói rõ. Phật Di Lặc suy tư chốc lát, nói rằng, ta có thể vì ngươi giảng nói một ít cửa ngõ, cho tới có thể hay không lĩnh ngộ. Vậy thì phải xem đại thánh chính mình rồi. Tôn Ngộ Không tất nhiên là đáp ứng. Phật Di Lặc lập tức hướng về hắn truyền một ít cửa ngõ. Nói hai canh giờ, liền ngừng lại, những câu nói này chấm dứt ở đây. Nhiều hơn nữa, chính là quá tuyến rồi. Phật Di Lặc nói rằng, đại thánh, có thể hay không đem những pháp bảo kia trả lại ta? Đương nhiên, Tôn Ngộ Không gật đầu, lập tức để Ninh Thần Ti lấy ra nhân chủng túi cùng kim đao. Giao được Phật Di Lặc trên tay, Phật Di Lặc nói cảm ơn, liền đầy mặt cười ha ha đi rồi. Huynh trưởng, Phật Di Lặc đi sau, Ngao Loan không nhịn được hỏi. Liền như vậy đem pháp bảo trả lại, phải chăng lợi cho hắn quá rồi? Tôn Ngộ Không nhìn nàng một cái, ngươi không nghe hắn vừa nãy giảng đạo sao? Phật Di Lặc vừa nãy truyền thụ lời nói, vẫn chưa đặc ý ẩn giấu. Ngao Loan cùng bốn phía tiên lại tiên nữ đều có thể nghe thấy. Ngao Loan khẽ cau mày, tựa hồ có chút nghi hoặc. Ninh Thần Ti lại nói, đại thánh, cái kia bất quá là chút thô thiển môn đạo, có thể không đáng trao đổi pháp bảo. Chu vi tiên lại tiên nữ dồn dập gật đầu. Thô thiền, Tôn Ngộ Không sững sờ, sau đó thở dài một tiếng. Thì ra là như vậy. Hắn bỗng nhiên rõ ràng năm đó tổ sư nói câu kia không gặp chí nhân truyền đại đạo đạo lý rồi. Phật Di Lặc lời nói mặc dù thô thiền, nhưng cẩn thận nghe tới, bên trong môn đạo rất nhiều. Liền hắn cũng nhất thời vô pháp hoàn toàn lý giải. Ninh Thần Ti dĩ nhiên nói là thô thiền. Tôn Ngộ Không không nhịn được lắc đầu. Huynh trưởng, Ngao Loan hỏi, người nhưng là ngộ xảy ra điều gì? Nàng vừa nãy nghe được đơn giản, cũng cảm giác không đơn giản, nhưng là không nghĩ ra nơi nào không đơn giản. Tôn Ngộ Không gật đầu. Chỉ có tiểu ngộ, hắn đưa tay ra, trên không trung chậm rãi lướt qua. Liền có kim quang lấp lóe, biến thành một cái thu chữ, kiểu chữ thành hình sau. Vạn linh điện bên trong liền thổi nổi lên một trận cuồng phong. Ngao Loan biến sắc mặt, cảm giác có to lớn sức hút từ kiểu chữ truyền đến. Nhưng mà chỉ là trong nháy mắt, thu chữ liền bỗng nhiên hóa thành kim quang nát tan. Sức hút cũng biến mất theo. Ai, chấm ngoặc kép, Tôn Ngộ Không thở dài một tiếng. Quả thật là đại đạo. Gấp không thể thành, ta đến bế quan mấy ngày. Ngao Loan không nhịn được trên mặt mang theo ngơ ngác. Chỉ là nghe chút môn đạo, Tôn Ngộ Không liền có thể viết ra một chữ chân ngôn chữ rồi. Ngộ tính của hắn cao như thế, vì sao những phương diện khác liền như vậy đầu gỗ chuyện hơn ngàn chương? Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.